Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 46 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Anh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 46 của bộ truyện này. Hoàng Thiên chuẩn bị đến phòng làm việc của mình, rồi đặt một số đồ bằng đồng thau mà hắn lấy được từ di tích làm đồ trang trí. Văn phòng của Hoàng Thiên tại tòa nhà Phú Giai mang phong cách cổ xưa, hoàn toàn là phong cách cổ. Bày trí một số vật bằng đồng như vậy khá là phù hợp, không hề xung đột với phong cách. Căn biệt thự sang trọng tại Vân Trạch Cốc thì không được. Biệt thự bên kia để mấy món đồ cổ bằng đồng thau vào thì lại có chút gì đó không phù hợp với phong cách thiết kế của ngôi nhà. Ngoài ra, trạch viện của Hoàng Thiên ở ngõ Tây Sơn Hồ Đồng cũng có thể trưng bày được vài món. Nếu như có nhà khảo cổ học hoặc là nhà sưu tập lớn nhìn thấy những món đồ bằng đồng này của Hoàng Thiên thì chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như biết Hoàng Thiên chỉ dùng những món đồ này làm đồ trang trí, thì có lẽ những người này sẽ trực tiếp phun máu 3 lần. Hoàng Thiên lái xe việt dã của mình đến thẳng tòa nhà Phú Giai. Hắn để xe trong gara đổ xe dưới tầng hầm, sau đó đi thang máy thẳng lên trên tầng. Trước tòa nhà Phú Giai, trước khi tiến vào gara, Hoàng Thiên đã phát hiện ra một chiếc xe việt dã Ford Mustang Hotz. Nếu như chỉ là một chiếc xe việt dã Ford Mustang Hotz thì không có vấn đề gì, nhưng mà bên trong xe lại có một tên cổ võ giả huyền cấp. Hoàng Thiên thậm chí còn phát hiện tên cổ võ giả huyền cấp này đang lặng lẽ nhìn xe của hắn lái vào bãi đậu xe. Chứng kiến một màn này, Hoàng Thiên cười thầm trong lòng. Với thực lực mạnh mẽ của hắn hiện nay, hắn cũng không sợ đối phương làm ra hành động gì thiêu thân. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên không hề thay đổi. Hắn không muốn làm kinh động đến tên cổ võ giả này, mà trực tiếp đi thang máy lên trên tầng. Ở trong văn phòng rộng lớn và sang trọng của mình, Hoàng Thiên mở rèm cửa ra, đứng trước cửa sổ lớn làm bằng thủy tinh trên tầng 58. Hoàng Thiên nhìn thủ đô phồn hoa náo nhiệt, dường như đang tận hưởng khung cảnh náo nhiệt này. Từ khi chất lượng không khí ở thủ đô tốt và trong lành hơn, Hoàng Thiên phát hiện người trên đường cũng bắt đầu tăng, đặc biệt là vào buổi sáng. Mỗi buổi sáng có rất nhiều người đều chạy bộ, họ mặc đồ thể thao, chạy chậm chậm dọc theo các tuyến đường phố. Tình trạng chạy bộ sáng sớm như vậy trước đây chưa từng có, bởi vì chất lượng bầu không khí trước đây thật sự rất kém. Chạy bộ trong bầu không khí như vậy không những không rèn luyện được cơ thể mà còn hít vào một lượng lớn không khí chất lượng thấp. Như vậy có khác gì tự sát đâu. Ngoài ra, sự xuất hiện của rất nhiều người chạy bộ tập thể dục buổi sáng, thì ở trong công viên, mỗi sáng người đông như mắc cưỡi. Rất nhiều cụ già đều ra đây để rèn luyện thân thể. Nhìn thủ đô phồn hoa náo nhiệt, tâm trạng của Hoàng Thiên cũng vui mừng. Dù như hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện tên võ giả huyền cấp khi nãy. Chỉ là một võ giả huyền cấp mà thôi, Hoàng Thiên cũng không đặt trong lòng. Đứng ở khung cửa sổ rộng lớn nhìn một lát, Hoàng Thiên dần dần thu hồi ánh mắt, đánh giá phòng làm việc của mình một lượt, sau đó lấy một vài món đồ làm bằng đồng ra. Ở trong góc bàn làm việc rộng lớn sang trọng được làm bằng gỗ hoa cúc lê, có đặt một chậu bằng đồng thau cao khoảng 1 thước. Vật này tên gọi là gì Hoàng Thiên không biết, nhưng hắn biết cái chậu đồng thau tinh xảo này rất đẹp, là món đồ thể hiện trình độ rèn đúc đỉnh cao của hơn 2.000 năm trước. Ở những vị trí thích hợp khác trong phòng làm việc, Hoàng Thiên cũng bày trí một số món đồ cổ bằng đồng tinh xảo. Toàn bộ văn phòng vừa có các bức thư pháp của các nghệ sĩ nổi tiếng thời đường, lại có những món đồ làm bằng đồng này, thêm vào đó là một vài món đồ bằng phỉ thúy thượng hạng tinh xảo do chính Hoàng Thiên luyện chế. Đúng là cao cấp, có khí thế thượng hạng. Hoàng Thiên hài lòng nhìn một lát, sau đó ngồi vào vị trí chủ tịch, cầm một phần văn kiện trên bàn lên đọc. Không bao lâu sau, Sở Minh Hạo đích thân đi tới cung kính báo cáo. Ông chủ, có một người tự xưng là người của dòng họ Lỗ Nam Viên, tên là Viên Hoành Cương, muốn gặp anh. Sở Minh Hạo không biết Viên Hoành Cương là ai, nhưng hắn biết đây là một gia tộc cổ võ hàng đầu ở Trung Quốc, một trong ba gia tộc dòng họ Lỗ Nam Viên. Viên Hoành Cương này chắc là người đứng đầu của nhà họ Viên. Chỉ là nhà họ Viên này đích thân tới cửa tìm mình là có chuyện gì sao? Hoàng Thiên nghĩ thầm. Tu vi của Viên Hoành Cương là địa cấp trung kỳ. Nghe nói Phan Minh Thao, chủ nhân của nhà họ Phan ở Hà Bắc, đã sử dụng Bát Bảo Kim Đan chữa khỏi nội thương nghiêm trọng của mình. Hơn nữa có vẻ như tu vi còn tăng lên một chút. Mấy ngày trước, tận mắt thấy Long Thuận Cường sử dụng Bát Bảo Kim Đan để chữa thương. Long Thuận Cường bị thương nghiêm trọng như vậy mà trong một thời gian ngắn đã có thể chữa khỏi. Từ đó tới nay, đầu óc Viên Hoành Cương lập tức xoay chuyển, muốn kéo Hoàng Thiên về cùng một phe. Đương nhiên quan trọng nhất là mua một hai viên Bát Bảo Kim Đan. Có thánh dược chữa thương này trong tay, tương đương là có thêm một cái mạng. Tu luyện đến địa cấp trung kỳ, có ai mà không quý trọng mạng sống của mình đâu chứ. Cho dù có bỏ ra một vài tỷ thì cũng không là gì so với cái mạng nhỏ của mình. Cao thủ huyền cấp trong xe Ford Mustang Horse ở trước tòa nhà Phú Giai, đương nhiên là người của dòng họ Lỗ Nam Viên, chính là một thân tín được Viên Hoành Cương phái tới. Tên cao thủ này nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào tòa nhà Phú Giai thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Viên Hoành Cương. Nhận được điện thoại, Viên Hoành Cương đương nhiên lập tức chạy tới. Đó là lý do vừa nãy anh ta yêu cầu được gặp Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo cảm thấy vô cùng xa lạ với gia tộc Lỗ Nam Viên. Nhìn Viên Hoành Cương có vẻ rất uy nghiêm, trên người lờ mờ tỏa ra khí chất cao cao tại thượng. Sở Minh Hạo đoán Viên Hoành Cương này chỉ sợ không có đơn giản, vậy nên anh ta mới đích thân báo cáo cho Hoàng Thiên biết. Sau khi nghe Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên cười nhạt, dường như cũng biết mục đích mà Viên Hoành Cương tới. Hắn nói, Minh Hạo, hiện nay tôi đang có chút thời gian rảnh. Bảo Viên Hoành Cương đến phòng làm việc của tôi đi. Sở Minh Hạo đương nhiên không phản đối, ngay lập tức đi mời Viên Hoành Cương đến phòng làm việc của Hoàng Thiên. Nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc không nhanh không chậm, Hoàng Thiên biết Viên Hoành Cương đã tới, vì vậy hắn nghiêm túc lên tiếng. Mời vào. Nghe được giọng nói, Viên Hoành Cương ngay lập tức tươi cười, đẩy cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Bởi vì cuộc trò chuyện tiếp theo giữa hai người khá bí mật, không phải chuyện mà người bình thường của giới trần tục có thể nghe. Sau khi đóng cửa, thái độ của Viên Hoành Cương lập tức chuyển sang khiêm tốn. Chào Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng Thiên ra hiệu cho Viên Hoành Cương ngồi, sau đó nói tiếp. Cứ gọi tôi là cậu Hoàng. Viên Hoành Cương lập tức nói. Cậu Hoàng, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này, tôi... Hoàng Thiên xua tay cắt ngang. Ông Viên, ông có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hơn nữa tên võ giả huyền cấp trong xe Ford Mustang Horse ở bên ngoài tòa nhà là của ông. Loại chuyện giám sát bí mật này tôi thật sự không có thích đâu. Viên Hoành Cương lập tức hoảng sợ nói. Cậu Hoàng, là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Viên Hoành Cương cảm thấy sợ hãi không phải là giả. Sau khi bước vào cửa, Viên Hoành Cương lập tức âm thầm đánh giá tu vi của Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên ung dung ngồi, mặc cho Viên Hoành Cương đánh giá mình. Trong lòng Viên Hoành Cương hơi giật mình, nghĩ thầm. Hoàng Thiên quả là một võ giả thiên cấp. Hiện nay, Hoàng Thiên không hài lòng, cũng không biết có phải Hoàng Thiên cố ý hay không. Trên người hắn lờ mờ tỏa ra uy thế. Mặc dù chỉ là uy thế mờ nhạt, nhưng mà cũng đủ để cho Viên Hoành Cương cảm thấy sợ hãi không thể giải thích. Mồ hôi lạnh suýt nữa đã chảy xuống. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây. Cũng may, uy thế mờ nhạt này trên người Hoàng Thiên rất nhanh đã biến mất. Viên Hoành Cương giống như trút được gánh nặng, lập tức nói. Cậu Hoàng, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Lần này tôi tới là muốn mua một thứ từ chỗ cậu Hoàng. Hoàng Thiên cười, nói thầm trong lòng. Quả nhiên là khách tới cửa, không ngờ Bát Bảo Kim Đan lại nổi tiếng như vậy. Hoàng Thiên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo, rồi nói. Ông Viên đây, chắc là muốn mua một viên Bát Bảo Kim Đan. Thấy bình ngọc nhỏ trong tay của Hoàng Thiên, Viên Hoành Cương vô cùng vui mừng. Dù như đã quên mất cảm giác hoảng sợ vừa rồi, xoa xoa hai tay nói. Cậu Hoàng à, mong cậu có thể bỏ đi thứ mà cậu yêu thích, bán cho tôi mấy viên. Hoàng Thiên nở nụ cười, khách đã đưa tới cửa, mấy chục tỷ ngay lập tức vào sổ. Tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất vui, hắn cười sang sảng. Thấy Hoàng Thiên mỉm cười, trái tim đang treo cao của Viên Hoành Cương cũng bình tĩnh trở lại, cẩn thận nói. Cậu Hoàng, ý hiếp của cậu là... Hoàng Thiên cười nói. Không sao, nhưng mà bây giờ tôi chỉ còn có một viên ở đây. 5 tỷ một viên, chốt giá, ông thấy ra sao? Giá cả như vậy không tính là đắt, ở đại hội đấu giá của võ lần trước. Viên Bát Bảo Kim Đan cuối cùng đã lên đến 6,2 tỷ một viên. Viên Hoành Cương ngay lập tức vui vẻ nói. Không có vấn đề gì, vậy tôi mua một viên trước. Sau này tôi muốn đặt thêm 2 viên nữa. Tổng cộng 3 viên, không thành vấn đề. Hoàng Thiên cũng cười sảng khoái đồng ý, nhưng lời của hắn bỗng dưng xoay chuyển. Ông Viên, chúng tôi làm ăn là làm ăn, nhưng mà... Viên Hoành Cương thấy sau khi Hoàng Thiên xoay chuyển lời nói thì có vẻ trầm ngâm. Trái tim của ông ta lại treo cao, suýt nữa đã vọt lên đến tận cổ họng. Viên Hoành Cương lo lắng hỏi. Cậu Hoàng, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Ông Viên, ông phái một võ giả huyền cấp âm thầm theo dõi ở bên ngoài tòa nhà Phú Giai của chúng tôi. Việc này tôi không thích, ông phải chi thêm 2 tỷ nữa, coi như là xin lỗi. Bản thân tôi không thích phiền phức. Trước tiên, ông trả tiền trước. Sau khi 2 viên đan dược kia luyện chế xong, tôi sẽ phái người đưa tới cho ông. Nghe vậy Viên Hoành Cương cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đối với người bình thường, 2 tỷ là một món tiền khổng lồ, nhưng với nhà họ Viên mà nói thì không là gì. Viên Hoành Cương lập tức đồng ý. Cậu Hoàng, không thành vấn đề. 3 viên đan dược, tổng cộng 15 tỷ, lại thêm 2 tỷ phí xin lỗi, tổng cộng là 17 tỷ. Ngược lại Viên Hoành Cương cũng không nói nhiều, ngay lập tức viết chi phiếu. Hoàng Thiên cũng đưa viên đan dược cho Viên Hoành Cương. Nhận lấy viên Bát Bảo Kim Đan này xong, Viên Hoành Cương vô cùng phấn khởi, liên tục nói. Cảm ơn Thái Thượng Trưởng Lão, cảm ơn, cảm ơn. Hoàng Thiên xua tay rồi nói. Ông Viên, tôi rất bận, mời ông đi tự nhiên. Hoàng Thiên đây là lệnh trục khách. Viên Hoành Cương sao lại không hiểu đạo lý này, ngay lập tức cúi người cảm ơn. Sau đó chậm rãi lui ra ngoài, còn đích thân đóng cửa phòng làm việc lại cho Hoàng Thiên. Nhìn Viên Hoành Cương ra khỏi phòng làm việc, Hoàng Thiên cười sảng khoái. Kiếm được tiền đương nhiên là sảng khoái rồi. Hoàng Thiên thầm suy nghĩ trong lòng, có lẽ phải luyện chế thêm một ít Bát Bảo Kim Đan. Sau đó trắng trợn chào hàng trong giới cổ võ một lượt, khéo có thể kiếm được hàng trăm tỷ. Mặc dù Hoàng Thiên biết giới cổ võ lớn như vậy có rất nhiều người, hắn có thể dựa vào việc bán Bát Bảo Kim Đan để kiếm lời hàng trăm tỷ. Nhưng việc này tương đương với chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Biện pháp tốt nhất là chờ những người kia cần thì đến tìm tận cửa. Ngoài ra, nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, thì việc xây dựng một đế chế bán lẻ khổng lồ cho riêng mình mới là con đường đúng đắn. Hiện nay, công ty bán lẻ đứng đầu trong 500 quốc gia trên thế giới là nước Mỹ, doanh thu lên đến vài ngàn tỷ một năm. Mục tiêu cuối cùng của Hoàng Thiên là vượt qua công ty này. Hoàng Thiên cầm tấm chi phiếu 17 tỷ, vui vẻ phẩy một cái. Sau đó nhìn ngắm một cách say sưa, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt lên trên bàn làm việc. Viên Hoành Cương rời đi không lâu, Hoàng Thiên cố gắng lắm mới xem hết được một bản báo cáo. Sở Minh Hạo vô cùng phấn khởi đi vào. Nét mặt Sở Minh Hạo rất vui, giống như gặp phải chuyện vui lớn, vừa bước vào cửa đã vui vẻ nói. Ông chủ, không thể tin được là có chuyện tốt như vậy. Hoàng Thiên nghe cũng cảm thấy hứng thú. Có chuyện gì mà vui? Sở Minh Hạo đưa một tờ thông báo đến cho Hoàng Thiên. Ông chủ à, đây là thông báo chúng ta mới nhận được. 10 giờ sáng ngày mai, Thường ủy Nội các Vương Hoành Sơn sẽ tới thị sát cửa hàng mới được khai trương không lâu ở thành phố Tân Cảng của chúng ta. Hoàng Thiên tiếp nhận thông báo đọc sơ một lát, trên mặt hắn cũng hiện ra vui mừng. Trong lòng hắn biết chỉ có Sở Minh Hạo không biết vì sao Vương Hoành Sơn lại đột nhiên đến cửa hàng của mình ở thành phố Tân Cảng thị sát, còn ngỡ nhận được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hoàng Thiên biết rất rõ việc Vương Hoành Sơn đích thân đến thị sát chắc chắn còn có ý nghĩa khác. Chắc hẳn đây là quyết định của tập thể nội các. Có lẽ đây là một kiểu để bắt quan hệ với Hoàng Thiên, thậm chí là một loại lấy lòng. Khoảng thời gian trước, Hoàng Thiên đã làm được 2 việc lớn. Việc thứ nhất là xuống dưới đáy biển sâu 1.000 mét, trục vớt thành công xác máy bay trực thăng của nước Mỹ. Chuyện thứ hai là cải thiện toàn bộ bầu không khí của thủ đô. Để có được không khí trong lành như vậy, quả thật là một kỳ tích. Đối với kỳ nhân dị sĩ như Hoàng Thiên, phía nội các chắc chắn sẽ lôi kéo. Vương Hoành Sơn đích thân đến thị sát cũng là quyết định của tập thể nội các. Đây là một loại tiếng nói và cũng là động thái từ nội các. Đối với các doanh nhân bình thường mà nói, một vị thường ủy nội các đến công ty mình để thị sát, chắc chắn là chuyện tốt rất lớn, là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Chẳng trách Sở Minh Hạo là vui mừng và phấn khích như vậy. Ông chủ à, tôi sẽ lập tức sắp xếp lịch trình ngày mai cho anh. Sáng ngày mai, chúng ta lập tức lên đường đến thành phố Tân Cảng. Hoàng Thiên cười nói, tôi không đi đâu. Cậu đại diện cho công ty đi đi. Ngoài ra, toàn bộ quản lý cấp cao của công ty cũng sẽ qua đó. Hoàng Thiên đương nhiên là không muốn đi. Hắn không muốn bị số lượng lớn phóng viên chụp ảnh. Vì không muốn bị lộ nên mới lệnh cho Sở Minh Hạo đi tới. Ngoài ra Hoàng Thiên tin rằng dù hắn có không tới thì bên phía nội các cũng sẽ không trách. Còn về phía Vương Hoành Sơn, bên nhà họ Vương lại càng dễ nói chuyện hơn. Sở Minh Hạo không biết chuyện này, ngay lập tức lo lắng. Ông chủ à, chuyện quan trọng như vậy, anh không đi là không được đâu. Lỡ bên kia trách cứ, siêu thị Phú Giai của chúng ta có thể không xử lý được đâu. Minh Hạo à, cậu quá coi thường siêu thị của chúng ta rồi. Ngoài ra cậu cứ an tâm mà đi thay tôi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Vương Hoành Sơn. Cái gì? Ông chủ? Anh định gọi điện thoại cho Vương Hoành Sơn sao? Sở Minh Hạo bị giật mình không hề nhẹ, khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo không khiếp sợ cũng không được. Vương Hoành Sơn là một trong số thường ủy nội các, lại còn có thứ hạng tương đối cao. Bản thân Sở Minh Hạo là con cháu quan chức, nên biết rõ điều này hơn người bình thường. Vì lẽ đó mà Sở Minh Hạo vô cùng giật mình. Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Xem ra khi nào thích hợp, hắn phải tiết lộ một ít về quan hệ của mình và nội các cùng nhà họ Vương. Vậy là Hoàng Thiên nói, Minh Hạo à, tôi với nhà họ Vương ở thủ đô có quan hệ khá tốt, cũng có quan hệ riêng với Vương Hoành Thái. Tôi đã liên hệ với Vương Hoành Sơn mấy lần rồi. Nghe vậy Sở Minh Hạo ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên đứng ngồi không nhúc nhích trong vài giây. Anh ta nghĩ thầm, không ngờ ông chủ nhà mình lại có quan hệ tốt như vậy, còn mối quan hệ trâu bò cỡ này. Sau này siêu thị muốn phát triển lớn hơn thì còn sợ gì chứ, đây gọi là quan hệ siêu cứng. Nghĩ tới đây, Sở Minh Hạo hơi kích động, ánh mắt nhìn về Hoàng Thiên cũng trở nên khác lạ. Trong ánh mắt có cả ngưỡng mộ lẫn kính nể. Sau đó Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo nói về một số việc ở trong văn phòng. Ví dụ như ngày mai công việc tiếp đón đoàn thị sát, sự phát triển của siêu thị Phú Giai. Cuối cùng, Hoàng Thiên cầm tấm chi phiếu mệnh giá lớn ở trên bàn, rồi nói. Minh Hạo, cậu giúp tôi một việc, mang toàn bộ tiền trên tấm chi phiếu này, gửi vào tài khoản cá nhân của tôi. Đương nhiên Sở Minh Hạo biết số tài khoản cá nhân của Hoàng Thiên rồi, anh ta cũng không để ý, chỉ cầm tấm chi phiếu. Ông chủ, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề, tôi lập tức đi làm ngay. Nói rồi Sở Minh Hạo lập tức hệt như bị đóng đinh tại chỗ. Nhìn tờ chi phiếu trong tay thật lâu không động đậy. Lúc này Sở Minh Hạo mới nhìn rõ số tiền ghi trên tấm chi phiếu. 17 tỷ. Nhiều tiền như vậy, ngay cả tổng giám đốc như Sở Minh Hạo cũng cảm thấy choáng váng, giống như bị ai đó điểm huyệt, rất lâu sau cũng không thể nào cử động được. Đây là hơn 10 tỷ chứ không phải 1 triệu đâu. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của Sở Minh Hạo lập tức tươi cười. Minh Hạo à, số tiền này có hơi lớn một chút. Lúc này Sở Minh Hạo mới hồi phục tinh thần. Ông chủ, tôi thật sự không ngờ. Anh tùy tiện lấy ra một tấm chi phiếu lại có trị giá hơn 10 tỷ. Thật sự khiến cho người ta phải giật mình khiếp sợ rồi. Ở trong lòng Sở Minh Hạo cảm giác Hoàng Thiên ngày càng thần bí. Có quan hệ với các quan chức cấp cao trong nội các, tùy tiện có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy. Tất cả những điều này khiến cho Sở Minh Hạo cảm thấy vô cùng nể phục Hoàng Thiên. Thành phố Tân Cảng, cửa hàng Lục Hải của siêu thị Phú Giai. Hiện nay, công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã mở chi nhánh đầu tiên tại thành phố Tân Cảng, cũng chính là cửa hàng Lục Hải có diện tích 30.000m2 này. Cửa hàng này đã chính thức mở cửa kinh doanh. Ngoài cửa hàng này ra, cửa hàng thứ hai, thứ ba và các cửa hàng khác cũng đang chuẩn bị khai trương. Từ trưa hôm nay, Vương Hoành Sơn đã bắt đầu tiến hành thị sát tại thành phố Tân Cảng. Nơi thị sát đầu tiên là cửa hàng Lục Hải của siêu thị Phú Giai. Sáng sớm có rất nhiều dân thành phố phát hiện rằng siêu thị Lục Hải trông cực kỳ đông vui nhộn nhịp. Thảm đỏ, cờ màu bay phấp phới, bóng bay làm nổi bật bầu không khí vui mừng ở bên trong và ngoài cửa hàng. Còn long trọng hơn, náo nhiệt hơn lúc khai trương nhiều. Có rất nhiều người dân chứng kiến cảnh này đều tỏ vẻ khó hiểu. Họ cho rằng siêu thị Phú Giai đang chuẩn bị hoạt động thúc đẩy tiêu thụ gì. Rất nhiều người dân đều dồn dập tới nghe. Lúc 9 rưỡi sáng, Sở Minh Hạo và toàn bộ quản lý cấp cao của tập đoàn cùng phó tổng giám đốc của cửa hàng này. Tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, đứng thành hai hàng ở hai bên thảm đỏ cửa chính, có vẻ như đang chờ một nhân vật lớn nào. Mọi người nhìn xem kìa, những người kia giống như là lãnh đạo của siêu thị Phú Giai. Lẽ nào ngày hôm nay có nhân vật lớn nào tới đây thị sát? Có thể lắm chứ, tôi nhìn động tĩnh này, ít nhất cũng phải là cấp bậc bí thư khu ủy trở lên. Tôi thấy không giống, ít nhất phải là cấp bậc phó thị trưởng, thậm chí là cao hơn. Không thể nào, nghe nói siêu thị Phú Giai khá nổi tiếng ở thủ đô. Nhưng bọn họ chỉ mới mở cửa hàng đầu tiên ở Tân Cảng. Làm sao mà phó thị trưởng có thể đích thân tới đây để thị sát chứ? Gần cửa siêu thị Phú Giai dần dần tụ tập một số lượng lớn dân chúng. Mọi người đều tò mò bàn luận sôi nổi về những chuyện này. 10 giờ sáng, một đoàn xe cảnh sát chậm rãi chạy đến, hai chiếc Coaster vững vàng đậu ở lối vào cửa chính của siêu thị. Người đầu tiên xuống xe là bí thư thị ủy thành phố Tân Cảng. Chứng kiến cảnh này, đám người tụ tập nơi xa cũng trở nên sôi sục. Một người dân mắt quan sát nhạy bén đột nhiên hét lên. Mọi người, mau nhìn xem, đó là bí thư Chu của thành phố Tân Cảng chúng ta. Bí thư Chu xuống xe xong, rất nhanh là có rất nhiều người xuống. Ở chiếc xe Coaster thứ hai có số lượng lớn phóng viên. Những phóng viên này đua nhau chạy đến, lập tức chiếm cứ vị trí tốt nhất, điều khiển góc máy bắt đầu quay chụp. Bên trong từng hồi ánh sáng bạc long lánh, Thượng ủy Nội các Vương Hoành Sơn chậm rãi xuống xe. Ngay lập tức, dân chúng tụ tập xung quanh hoàn toàn sôi sục, nhiều người đã nhận ra Vương Hoành Sơn. Lúc này tâm trạng của Sở Minh Hạo vô cùng hưng phấn, anh ta bước nhanh tới chủ động bắt tay Vương Hoành Sơn, kích động tới mức không nói nên lời. Vương Hoành Sơn thị sát cửa hàng Lục Hải của siêu thị Phú Giai hơn một tiếng đồng hồ. Ông xem xét vô cùng cẩn thận, còn hỏi Sở Minh Hạo rất nhiều vấn đề. Trong quá trình thị sát, vẻ mặt của Vương Hoành Sơn vẫn luôn thân thiện và ôn hòa. Bản tin 7 giờ tối của ngày hôm đó coi đây là một tin tức trọng điểm. Bên trong bản tin thời sự 30 phút, việc Vương Hoành Sơn thị sát cửa hàng Lục Hải của siêu thị Phú Giai đã chiếm hơn 20 phút. Thời gian đưa tin dài như vậy là vô cùng hiếm thấy. Tin tức truyền thông địa phương ở thành phố Tân Cảng trọng điểm chính là độ dài đưa tin. Tin có thời lượng càng dài thì càng quan trọng. Điều này làm cho siêu thị Phú Giai ở toàn thành phố Tân Cảng hoàn toàn bùng nổ. Hầu như người nào cũng biết đến siêu thị Phú Giai. Hơn nữa, trong bản tin thời sự đã có hơn 20 phút đưa tin về chuyện này. Điều này khiến nhiều người trên khắp cả nước, ai nấy đều biết đến siêu thị Phú Giai. Một người có lòng sẽ cảm nhận được rõ hơn. Đây là một loại tín hiệu chính trị mãnh liệt. Những người này sẽ cho rằng bối cảnh của siêu thị Phú Giai chắc chắn không hề đơn giản. Đặc biệt là một vài quan chức chính phủ, họ nhạy cảm về chính trị hơn người thường. Qua sự việc này, những quan chức này đều biết bọn họ không thể dễ dàng làm khó siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên không đi đến Tân Cảng, thế nhưng hắn cứ xem tin tức buổi tối. Thấy Vương Hoành Sơn ở trong bản tin trông rất thân thiết ôn hòa, Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ. Sáng hôm sau khi Vương Hoành Sơn thị sát siêu thị Phú Giai xong, Hoàng Thiên đã đích thân đến gặp Vương Hoành Thái. Ngoài chơi vài ván cờ vây cùng ông ra, hắn còn tiện thể nói luôn chuyện mình không thể nào đích thân đến thành phố Tân Cảng để mà đón tiếp Vương Hoành Sơn thị sát, vì vậy rất xin lỗi. Vương Hoành Thái lập tức mỉm cười, nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Vương Hoành Thái sẽ nói chuyện này cho em trai của ông. Gần trưa, Hoàng Thiên từ chối lời mời ăn trưa của Vương Hoành Thái, hắn ra Tây Sơn Hồ Đồng, chuẩn bị lái xe đến tòa nhà Phú Giai xem xét tình hình một lát. Không ngờ chuẩn bị lên xe thì đụng trúng Vương Tiểu Vĩ. Thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui, gọi một tiếng anh Hoàng vô cùng ngọt ngào. Thông thạo leo lên xe của Hoàng Thiên, trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, sao chỉ có một mình cậu? Vương Tiểu Vĩ vỗ đầu, thật không tiện nói. Anh Hoàng à, mấy ngày nay em trở thành người cô đơn rồi. Liễu Nhan đi tham gia một hoạt động thương nghiệp, chắc là phải mất khoảng mấy ngày mới quay về. Xem ra trong khoảng thời gian này, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan tiến triển khá nhanh. Khoảng thời gian trước hai người chắc chắn sẽ không thích ở cùng nhau. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, mấy ngày nay cậu có kế hoạch gì không? Ngược lại mấy ngày nay Hoàng Thiên cũng không có chuyện gì, đang muốn thả lỏng một chút. Vương Tiểu Vĩ lập tức đề xuất. Anh Hoàng à, chiều nay có cuộc thi dự tuyển World Cup. Đội tuyển quốc gia của chúng ta đấu với đội tuyển Hàn Quốc. Đã lâu rồi Hoàng Thiên không theo dõi bất kỳ một trận bóng nào. Mấy năm trước hồi cấp 3 và đại học, hắn đúng là một fan của bóng đá. Nhưng hiện tại đã rất lâu rồi hắn không có xem. Xem một trận bóng, đặc biệt là trận bóng của đội tuyển quốc gia, nghe có vẻ khá hay. Sang năm là kỳ World Cup Nam được tổ chức 4 năm một lần. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc là một trong 32 chi đội tham gia. Mà đội tuyển của nước Trung Quốc chỉ có một lần được lọt vào chung kết. Cuộc thi tuyển World Cup lần này, đội tuyển quốc gia nước Trung Quốc sẽ đá cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc là một đội bóng yếu nổi tiếng thế giới, đã 11 năm liên tiếp không giành chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc. Trong 11 năm nay, thành tích tốt nhất của đội tuyển quốc gia khi đấu với đội tuyển Hàn Quốc là hòa. Hoàng Thiên nghĩ thầm, buổi chiều đi xem cuộc thi World Cup một lát cũng tốt. Vậy là hắn cười nói. Tiểu Vĩ, chuyện vé vào cửa sẽ do cậu phụ trách. Không có vé khách quý thì tôi không có đi đâu. Vương Tiểu Vĩ ngay lập tức nói. Anh Hoàng, anh yên tâm. Chắc chắn là vé VIP mà đúng rồi. Bây giờ đang là buổi trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Buổi chiều đi xem bóng là vừa. Hoàng Thiên vừa lái xe, Vương Tiểu Vĩ vừa hướng dẫn hắn đi tới một khách sạn sang trọng. Hai người ăn một bữa ăn Trung Quốc tốn hơn vạn tệ. Nhưng Hoàng Thiên bây giờ giàu có, 10.000, 20.000 hắn không có để vào trong mắt. Bởi vì là vé khách VIP, nên hai người cũng không có vội. Còn hơn 2 tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi. Vương Tiểu Vĩ mới chậm rãi lái xe. Đương nhiên, Vương Tiểu Vĩ xung phong nhận việc lái xe. Đi tới sân vận động thủ đô, thời gian đã không còn sớm. Thật vất vả mới tìm được một chỗ đậu xe. Hai người bước nhanh vào trong sân vận động rộng lớn. Bởi vì là khu khách VIP nên rất thuận tiện. Hai người không tốn quá nhiều công sức để tìm tới khu khách quý và vị trí chỗ ngồi. Hoàng Thiên ngồi ở vị trí của mình. Trên cao, nhìn xuống sân vận động rộng lớn. Cảm giác rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt. Hoàng Thiên bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, kể chuyện xảy ra hôm nay cho Vương Tiểu Vĩ. Khoảng cách đến giờ thi đấu chính thức còn khoảng nửa tiếng. Lúc này sân vận động về cơ bản đã không còn chỗ ngồi. Xem ra fan bóng đá của nước Trung Quốc cũng vô cùng nhiệt tình. Có khả năng cũng đang nén giận. Hơn 1 tỷ người nước Trung Quốc, vậy mà lại bị một quốc gia như Hàn Quốc đè bẹp. 11 năm liên tục không thắng được Hàn Quốc, toàn bộ cổ động viên bóng đá đều nghẹn một bụng khí. Trận bóng còn chưa bắt đầu, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đã lấy băng rôn thật dài ra, rất kích thích về mặt thị giác. Lúc này bầu không khí cũng rất sôi nổi rồi. Hoàng Thiên vừa nói chuyện với Vương Tiểu Vĩ, vừa nhìn những người này, không khỏi hòa mình vào trong đó. Hắn nghĩ thầm, lần này không biết đội tuyển quốc gia của mình có mạnh không? Có khả năng thắng trận này hay không? Hoàng Thiên còn đang suy nghĩ về những điều này. Đột nhiên, hắn chỉ mới liếc mắt một cái, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi về phía khu vực khách VIP. Hoàng Thiên thật sự không ngờ mình lại được gặp Sinh Gia Doanh ở đây. Mấy tháng không gặp, cô dường như càng xinh đẹp hơn. Lúc này Sinh Gia Doanh đang đi một đôi giày thể thao màu trắng, vận một chiếc quần jean xanh, trên người khoác một bộ trang phục lông vũ cực đẹp. Chiếc quần jean xanh lam hoàn toàn làm nổi bật lên đường cong tuyệt đẹp phần dưới, vô cùng hấp dẫn. Thêm vào đó là gương mặt thanh tú xinh đẹp, khiến Hoàng Thiên không thể rời mắt. Không hổ danh là nữ thần trong lòng tất cả các thanh niên mọt game của Hàn Quốc. Đi cùng Sinh Gia Doanh còn có một cô gái trẻ. Bên cạnh vẻ đẹp của Sinh Gia Doanh thì vẻ đẹp của cô gái này mờ nhạt hơn nhiều, biểu hiện cũng kém hơn. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đến chào hỏi, Sinh Gia Doanh dường như cũng thấy hắn. Cô lập tức hấn hở đi tới, đôi mắt đẹp mang theo ý cười. Hoàng Thiên, chào anh. Hoàng Thiên cười gật đầu, nói một câu bông đùa. Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Tôi suýt chút nữa đã không nhận ra cô. Xin Gia Doanh rất cởi mở, nói tiếng phổ thông cũng tốt hơn mấy tháng trước nhiều. Nghe Hoàng Thiên khen, cô ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Xin Gia Doanh nhìn tấm vé vào cửa của mình, đồ vui vẻ nói. Hoàng Thiên, tôi ngồi ngay bên cạnh anh này. Nói rồi cô vui vẻ ngồi xuống. Ngay khi Hoàng Thiên ngồi xuống bên cạnh, hắn ngay lập tức ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ dễ chịu. Rõ ràng là mùi thơm truyền đến từ trên người Xin Gia Doanh. Hoàng Thiên và Xin Gia Doanh vui vẻ trò chuyện vài câu. Vương Tiểu Vĩ cũng nói chuyện với cô vài câu. Đây là lần thứ hai Vương Tiểu Vĩ gặp Xin Gia Doanh nên không tính là người xa lạ. Mọi người nói chuyện vài câu, trận bóng đá cũng sắp bắt đầu. Trên mặt Xin Gia Doanh xuất hiện một nụ cười quyến rũ, cô nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên, trận thi đấu sắp bắt đầu rồi. Anh đoán xem, trận thi đấu lần này bên nào sẽ thắng? Hoàng Thiên cười nói. Tôi hy vọng đội bóng của Trung Quốc có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Không ngờ cô gái bên cạnh Xin Gia Doanh cũng nói được tiếng phổ thông. Mặc dù không quá dẫn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc giao tiếp. Cô gái này ngay lập tức lên tiếng. Cái đó thì chưa chắc. Đội tuyển của các anh đã thua chúng tôi 11 năm liên tiếp rồi. Lần này chắc chắn cũng không thể nào thắng được đâu. Cô gái này chắc chắn là người Hàn Quốc. Hoàng Thiên nghe cô gái này nói xong không khỏi lắc đầu. Không có gì phải lo. Xin Gia Doanh cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này, ngay lập tức nói sang chuyện khác. Hoàng Thiên, không ngờ anh cũng có hứng thú đi xem một trận bóng đá. Hoàng Thiên cười nói, không có chuyện gì. Tới xem một trận bóng cũng rất tốt mà. Ờ đúng rồi, sao cô lại đến đây xem bóng đá? Xin Gia Doanh không trả lời, vẫn là cô gái kia. Cô ta cướp lời. Đương nhiên, Xin Gia Doanh của chúng tôi phải tới đây xem trận bóng này rồi, bởi vì Lý Tuấn Mẫn cũng ở đây. Hoàng Thiên buồn bực nhìn Vương Tiểu Vĩ rồi nói. Tiểu Vĩ, Lý Tuấn Mẫn là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua? Hoàng Thiên là người đã lâu rồi, không để ý đến bóng đá. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên biết nhiều hơn Hoàng Thiên, anh ta lập tức trả lời. Anh Hoàng, Lý Tuấn Mẫn là ngôi sao bóng đá hot nhất Hàn Quốc, được xưng là cầu thủ tài năng nhất của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đương nhiên, anh ta cũng rất nổi tiếng. Ồ, vậy sao? Hoàng Thiên bỗng hiểu ra, sau đó nhìn Xin Gia Doanh. Gia Doanh, cô và Lý Tuấn Mẫn này có quan hệ gì sao? Xin Gia Doanh cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giải thích. Hoàng Thiên, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi và Lý Tuấn Mẫn không có quan hệ gì. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Những tin đồn đó đều là sai sự thật. Cô gái bên cạnh ngay lập tức nói tiếp. Xin Gia Doanh của chúng tôi và Lý Tuấn Mẫn là người yêu của nhau, là cặp đôi được coi trọng nhất Hàn Quốc chúng tôi. Hoàng Thiên im lặng, Xin Gia Doanh gần như cuốn lên, cô ngay lập tức giải thích. Hoàng Thiên à, không phải như vậy đâu. Lý Tuấn Mẫn theo đuổi tôi là thật, nhưng mà tôi chưa có đáp lại. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích với mình của Xin Gia Doanh, trong lòng bỗng có một loại cảm giác thoải mái vui vẻ. Chẳng mấy chốc trận đấu sẽ bắt đầu. Các cầu thủ của cả hai đội tuyển quốc gia đều lần lượt vào sân. Vương Tiểu Vĩ chỉ vào số 10 của đội bóng Hàn Quốc rồi nói. Anh Hoàng, đây là Lý Tuấn Mẫn. Hoàng Thiên đánh giá Lý Tuấn Mẫn này một lát, dáng người cao khoảng 1m8 mấy. Bên ngoài tuấn lãng khá đẹp trai. Hình tượng này hẳn là sẽ thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Ngoài ra Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Lý Tuấn Mẫn đang nhìn về mình. Đầu tiên anh ta nhìn về Xin Gia Doanh một lát, sau đó ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta dừng trên người Hoàng Thiên trong khoảng 2-3 giây. Đối với Lý Tuấn Mẫn, Hoàng Thiên hoàn toàn không quan tâm. Hắn không nhìn thẳng vào mắt của Lý Tuấn Mẫn, mỉm cười, còn đặc biệt nghiêng đầu đối mặt, mỉm cười, tiến gần tới gò má của Xin Gia Doanh nói nhỏ vài câu. Khoảnh khắc này Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được Lý Tuấn Mẫn đang tham gia trận đấu ở phía xa, nhìn chăm chăm mình một lúc. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng rồi biến mất rất nhanh. Hoàng Thiên đắc ý nở nụ cười, trong lòng nghĩ thầm. Anh nhìn tôi thì có lợi gì? Lão tử là lâu đài ở gần nước sớm trông thấy trăng. Hoàng Thiên cũng không ngờ lòng dạ của Lý Tuấn Mẫn lại hẹp hòi như vậy. Bản thân anh ta và Xin Gia Doanh còn chưa có gì mà đã như vậy rồi. Nếu anh ta như vậy thì hắn càng muốn làm chuyện gì đó với Xin Gia Doanh. Vậy là Hoàng Thiên nhúc nhích một chút. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Xin Gia Doanh trở nên gần hơn. Xin Gia Doanh thấy Hoàng Thiên ngồi sát gần cô, gần như là tựa sát vào. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại không thấy phản cảm, thậm chí còn cảm thấy hơi vui. Xin Gia Doanh cũng không biết tại sao mình có cảm giác này. Trận thi đấu rất nhanh đã bắt đầu, đội tuyển quốc gia thể hiện quả thật chẳng ra làm sao. Vừa bắt đầu đá, đội Hàn Quốc đã nghiền ép đội tuyển quốc gia, rõ ràng bên Hàn Quốc chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên rất may đây là sân nhà của đội tuyển quốc gia, dự tiếng hò reo cổ vũ của mấy ngàn fan hâm mộ, đội tuyển quốc gia cũng chơi ổn định hơn chút. Hoàng Thiên ngồi vững vàng ở khu vực khách quý, theo dõi trận đấu bên dưới. Hắn lắc đầu chật lưỡi, xem điệu bộ này, khả năng chiến thắng của đội tuyển quốc gia là không cao. Cô gái ngồi cạnh Xin Gia Doanh, Hoàng Thiên đã biết cô gái này tên là Kim Trạch Thục. Giờ phút này Kim Trạch Thục đang hò hét cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc. Xin Gia Doanh vẫn như thường, cũng không hò hét cổ vũ. Cô thỉnh thoảng lên tiếng nói chuyện với Hoàng Thiên vài câu. Vương Tử Vĩ ở bên cũng hò hét cổ vũ cho đội tuyển quốc gia nước Trung Quốc. Hò hét vài câu, hắn lại thở dài vài tiếng. Đội tuyển quốc gia đã nhiều lần bỏ phí cơ hội. Thảo nào Vương Tiểu Vĩ liên tục ở đó thở dài thường thường. Xem trận đấu một lát, Hoàng Thiên cũng lắc đầu. Nếu cứ tiếp tục đá như vậy, thì lưới của đội tuyển quốc gia sớm muộn gì cũng bị đối phương chọc thủng. Đúng vậy, ở phút thứ 31 của trận đấu, đội tuyển Hàn Quốc có cơ hội nhận được một quả phạt góc. Ánh mắt của mọi người đều căng thẳng. Cầu thủ phụ trách quả phạt góc của Hàn Quốc đã đá quả bóng lên cao. Quả bóng bay thẳng đến vị trí khu vực cấm nhỏ ở trước khung thành. Ngay lập tức, các cầu thủ của hai đội đều tranh nhau nhảy lên đánh đầu. Cầu thủ của đội tuyển quốc gia muốn đưa quả bóng ra ngoài để giải vây cho lưới nhà. Còn cầu thủ Hàn Quốc thì muốn tận dụng cơ hội này để đẩy bóng vào trong. Các cầu thủ tập trung hết ở trong vùng cấm, nhiều người đứng chen chúc một chỗ. Bọn họ đều muốn đẩy đối phương ra xa, đều muốn giành lấy vị trí tốt nhất. Trong mắt dõi theo của mọi người, khi quả bóng bay tới, rất nhiều cầu thủ hai bên đều nhảy lên, tranh nhau đánh đầu. Lý Tuấn Mẫn thuận lợi đánh đầu, chỉ với một cú đánh đầu, quả bóng bay thẳng về khung thành rồi bay vào lưới. Vậy mà thủ môn của đội tuyển quốc gia Trung Quốc còn không kịp phản ứng. Ngay lập tức, khắp sân bóng, chỗ nào cũng vang lên tiếng thở dài. Mấy ngàn người cổ vũ cho Trung Quốc đều thở dài. Chỉ có một ít fan hâm mộ bóng đá của đội tuyển Hàn Quốc lập tức hoan hô, họ hét ầm lên. Hàn Quốc dẫn trước, dường như là định mệnh của lịch sử. Lẽ nào trận đấu này Hàn Quốc lại thắng hay sao? Kim Trạch Thục thấy Lý Tuấn Mẫn đưa bóng vào lưới, bỗng trở nên phấn khích, kích động hét. Sau đó cô ta dùng sức lay Xin Gia Doanh, động tác vô cùng cường điệu, hưng phấn nói. Gia Doanh, thấy chưa? Lý Tuấn Mẫn đưa bóng vào lưới rồi. Chúng ta dẫn trước rồi. Xin Gia Doanh cũng không phản ứng quá mức như vậy, chỉ gật đầu với Kim Trạch Thục. Sau đó áy náy nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, xin lỗi nha. Hoàng Thiên cười nói, không sao. Sau khi Lý Tuấn Mẫn ghi bàn, anh ta còn chạy xung quanh sân một vòng, rồi vẫy tay về khu vực khách quý, trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Người khác có thể không biết, nhưng Hoàng Thiên biết, hành động này của Lý Tuấn Mẫn là nhằm vào hắn, là đang khiêu khích hắn. Hoàng Thiên không quan tâm nhiều, trực tiếp giơ ngón giữa lên với Lý Tuấn Mẫn. Đưa một trái bóng vào khung thành thì có gì hay mà đắc ý chứ. Nửa đầu trận đấu mãi cho đến khi kết thúc, đội bóng Hàn Quốc vẫn đang dẫn trước. Trọng tài thổi còi kết thúc nửa đầu trận đấu, hai bên nghỉ ngơi 15 phút, chờ chút nữa lại bắt đầu. Hoàng Thiên không biết, các phương tiện truyền thông chính ở hai nước này đều đang chăm chú xem trực tiếp trận đá bóng này. Số lượng người xem rất đông, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hầu như tất cả fan bóng đá đều đang xem trực tiếp. Dù sao, đây cũng là một vòng đấu World Cup. Kết thúc nửa đầu trận đấu, Lý Tuấn Mẫn vừa bước ra khỏi sân vận động, vừa liếc mắt thị uy với Hoàng Thiên. Từ khoảng cách rất xa, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được ghen tuông nồng đậm. Hoàng Thiên không nhìn Lý Tuấn Mẫn mà trực tiếp quay đầu, nói với Xin Gia Doanh. Gia Doanh, chúng tôi đã bị dẫn trước một bàn. Nửa trận đấu còn lại chắc chắn sẽ rất là thú vị đây. Kim Trạch Thục ở một bên vô cùng phấn khởi, vỗ tay nói. Chúng tôi đã dẫn trước một bàn rồi, nếu như Hàn Quốc thắng trận đấu này, thì Trung Quốc các anh sẽ bị loại. Trung Quốc đã thua một bàn, nếu như lại thua thêm một bàn nữa thì khả năng bị loại sẽ rất cao. Mặc dù điều này là thật, nhưng thấy Kim Trạch Thục cười trên sự đau khổ của người khác, Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy Kim Trạch Thục này rất là đáng ghét. vì vậy không thích nhìn cô ta thêm. Hắn nhìn Lý Tuấn Mẫn đi vào phòng thay quần áo là nhìn Kim Trạch Thục đang đắc ý. Đột nhiên trong lòng Hoàng Thiên hơi động, nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, nếu như nửa sau trận đấu đội tuyển quốc gia Trung Quốc chúng ta có thể ghi bàn điên cuồng, vậy thì sẽ rất là đặc sắc. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ khó hiểu nhìn Hoàng Thiên, không biết vì sao Hoàng Thiên lại nói như vậy. Sun Ye Yuan cũng chớp đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn Hoàng Thiên, không biết vì sao Hoàng Thiên lại nói câu này. Kim Trạch Thục ở một bên giống như nghe được chuyện cười. Cô ta nhìn Hoàng Thiên một lát sau đó phá lên cười nói. Nè, anh chưa có tỉnh ngủ hả? Hoàng Thiên thù ghét nhìn cô ta một lát trong lòng thầm mắng. Đồ phụ nữ ngu ngốc. Nếu như cô ta là một người đàn ông, có lẽ Hoàng Thiên đã ra tay dạy cho cô ta một bài học rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Vĩ ở bên cạnh, không hiểu tại sao Hoàng Thiên lại nói như vậy. Nhưng thấy Hoàng Thiên không vui, anh ta lập tức khiển trách Kim Trạch Thục. Nè bà Tám, cô nói gì vậy? Cẩn thận đó nha. Vương Tiểu Vĩ làm ra dáng vẻ muốn đánh người. Kim Trạch Thục dường như có chút sợ, ngay lập tức im lặng, sợ hãi nhìn Vương Tiểu Vĩ một lát. Xin Gia Doanh ấy nấy nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, xin lỗi nha. Em thay mặt Kim Trạch Thục, xin lỗi anh. Hoàng Thiên thấy Xin Gia Doanh xin lỗi mình, chút không vui trong lòng ngay lập tức biến mất, mỉm cười nói. Không sao, tôi không để chuyện này trong lòng đâu. Ngoài miệng Hoàng Thiên nói không để trong lòng, nhưng mà trong lòng vô cùng căm ghét người phụ nữ ngu ngốc Kim Trạch Thục. Ngoài ra trong lòng hắn cũng rất quan tâm đến trận thi đấu này. Nước Trung Quốc nhất định phải thắng, nếu không thì Lý Tuấn Mẫn kia sẽ càng thêm hả hê. Một khi Lý Tuấn Mẫn này hả hê ở trước mặt hắn thì Hoàng Thiên sẽ không đủ sức lực. Bởi vì Trung Quốc đã thua trận thi đấu, vì lẽ đó nên Hoàng Thiên cho rằng trận tranh tài lần này Trung Quốc phải chiến thắng, hơn nữa còn phải thắng bằng mọi cách. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng sớm đã có quyết định, cho nên mới đứng lên nói. Tôi đi ra ngoài một lát. Trong phòng thay đồ của Trung Quốc, nửa đầu trận thua một bàn là còn thua trên chính sân nhà. Chuyện này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Toàn bộ bầu không khí trong phòng thay đồ vô cùng nặng nề. Huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc đang xốc lại tinh thần cho mọi người, cố gắng thúc đẩy lòng tin của mọi người. Trên thực tế, huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc cũng không chắc, nhưng bản thân là huấn luyện viên trưởng, ông ta không thể tỏ ra mất tự tin dù chỉ một chút. Nếu không, nhất định sẽ làm tổn hại rất lớn đến tinh thần của mọi người. Huấn luyện viên trưởng vừa cổ vũ mọi người vừa nghĩ, trận thi đấu này có lẽ thật sự phải thua rồi. Thua trận này đồng nghĩa với việc bọn họ sắp sửa bị loại. Nghĩ như vậy, huấn luyện viên trưởng mới gọi mọi người đến, đồng thời điều chỉnh chiến thuật, đổi thành đội hình tấn công 3 tiên phong. Dù sao đã thua một bàn, thua thêm mấy bàn nữa thì kết quả cũng vậy thôi. Còn không bằng đánh cược một lần, lợi dụng trận hình tiến công, xem có thể chọc thủng được lưới của đối phương hay không. Trong phòng thay đồ của Hàn Quốc, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với bầu không khí trong phòng thay đồ của nước Trung Quốc. Bầu không khí rất thoải mái, có lẽ những cầu thủ của Hàn Quốc này không hề để đội tuyển quốc gia của Trung Quốc vào trong mắt. Bọn họ đang dẫn trước một bàn, thế nên tất cả mọi người đều có vẻ mặt vô cùng thoải mái. Một cầu thủ Hàn Quốc hớp một hớp nước nóng, sau đó nói. Thời tiết như thế này thật sự rất lạnh, chỉ dừng một chút thôi, tôi đã muốn mặc ngay vào một bộ quần áo dày. Sắp xếp thời gian của trận đấu lần này quả thật là có chút vấn đề, thật sự rất lạnh đây. Một cầu thủ cũng đồng ý. Nghe nói thời tiết ở thủ đô nước Trung Quốc năm nay vẫn còn khá ấm áp, cao hơn cùng kỳ 2-3 độ. Ngoài ra không khí ở đây rất tốt, mọi người nên hài lòng chấp nhận đi. Ôi không khí thì còn được, tôi cảm thấy rất tốt. Hơn nữa chúng ta đã ghi được một bàn rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Khi một cầu thủ nói ra điều này, vài cầu thủ Hàn Quốc khác cũng hài lòng mỉm cười. Một cầu thủ của Hàn Quốc thậm chí còn cười nói. Tuấn Mẫn à, nghe nói Sinh Gia Doanh đang xem trận đấu trên khán đài. Trận sau, cậu nhất định phải biểu hiện tốt hơn nghe chưa? Lý Tuấn Mẫn đáp. Chắc chắn rồi, nửa sau trận đấu, chúng ta phải ghi thêm 2 bàn nữa. Nghĩ đến Sinh Gia Doanh ngồi ngay bên cạnh Hoàng Thiên, Lý Tuấn Mẫn nghĩ thầm. Chờ khi trận thi đấu này phân thắng bại xong, anh ta nhất định phải đi nhục nhã Hoàng Thiên một trận. 15 phút không phải là dài, rất nhanh. Nửa trận sau của trận đấu cũng bắt đầu. Lần này cả hai bên đổi sân, bắt đầu trận đấu. theo tiếng còi của trọng tài vang, trận đấu bắt đầu. Vương Tiểu Vĩ cảm thấy hơi lạ, sao Hoàng Thiên đi lâu như vậy vẫn chưa quay về? Có nên gọi một cuộc điện thoại hay không? Vương Tiểu Vĩ lấy điện thoại ra, sau khi suy nghĩ một lát, lại đặt xuống, nhìn xuống ý định muốn gọi cho Hoàng Thiên. Ai cũng không nghĩ rằng Hoàng Thiên đang ở đâu. Lúc này hắn đang dưới nền đất của sân bóng đá, đang bố trí một lá trận kỳ. Đương nhiên Hoàng Thiên dùng phương pháp độn thổ, lặng lẽ đi xuống phía dưới sân bóng. Chẳng những không bị nhiều người chú ý mà còn có thể bố trí ra được trận tiểu lục hợp chiến. Trận pháp này là Hoàng Thiên học được trong trận pháp thập tam thiên. Trong trận pháp thập tam thiên có rất nhiều trận pháp, mà lại còn ghi chép rất nhiều kinh nghiệm về trận pháp, cùng với số lượng lớn kiến thức về trận pháp trong hỗn độn linh ngọc bổ sung cho nhau. Trận pháp thập tam thiên đều viết bằng chữ truyện. Hoàng Thiên vừa đọc còn phải vừa tra cứu trên máy tính, do đó tốc độ hơi chậm. Nhưng Hoàng Thiên đã học được mấy cái trận pháp trên đó, và trận tiểu lục hợp chiến là một trong số đó. Đây là một trận pháp phụ trợ có thể nâng cao tinh thần của bên mình, khiến thể lực của bên mình trở nên dồi dào, tốc độ phản ứng nhanh hơn, thân thủ nhanh nhẹn, chính là thực lực sẽ tăng lên 1 đến 2 thành. Hoàng Thiên biết nửa sau trận thi đấu đã bắt đầu rồi, bởi vì thần thức của hắn có thể kéo dài, lập tức nắm chắc thời gian bày trận. Từng lá trận kỳ cấp 2 được Hoàng Thiên cẩn thận bố trí, chính xác đến từng vị trí. Đây là một quá trình cẩn thận tỉ mỉ, không thể nào khinh suất. Nếu như có một xíu sai lệch nào thì trận pháp có thể mất đi hiệu lực, thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến trận pháp phản vệ. Cũng may Hoàng Thiên đã có kinh nghiệm bày trận tốt, mặc dù là lần đầu tiên bố trí trận tiểu lục hợp chiến, nhưng hắn vẫn hoàn thành xuất sắc. Lúc này nửa trận sau của trận thi đấu đã bắt đầu được 3 phút. Khi Hoàng Thiên bố trí xong trận kỳ cuối cùng, toàn bộ 36 trận kỳ tạo thành trận tiểu lục hợp chiến cũng đã bắt đầu vận hành. Dưới thần thức của Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng vòng sáng màu vàng nhạt đang lờ mờ dao động, tác động đến các thành viên đang tham gia trận đấu của Trung Quốc. Công việc đã hoàn thành. Sau khi bố trí xong trận pháp, Hoàng Thiên bắt đầu cẩn thận độn thổ rời khỏi đây. Và lúc này khi trận pháp bắt đầu có hiệu lực, cầu thủ số 7 đang dẫn bóng của Trung Quốc đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng được sinh ra, giống như tràn đầy sức mạnh và thể lực. Động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn bình thường, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Trong nháy mắt, không phải chỉ có một mình cầu thủ số 7 đang dẫn bóng có cảm giác này, mà 10 cầu thủ khác cũng có cảm giác tương tự. Sao đột nhiên lại có cảm giác này chứ? Hơn nữa cảm giác này còn chân thực. Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng đang trong trận thi đấu, vì vậy không suy nghĩ quá nhiều. Mọi người lập tức cảm thấy phấn khởi, tinh thần nhờ đó cũng được nâng cao. Điều này đối với cầu thủ số 7, người đang dẫn bóng mà nói, quả thật là một sự trợ giúp thần thánh. Quả thực suýt nữa, cầu thần phụ thể, có hoa nở ở lòng bàn chân, vô cùng đặc sắc. Liên tiếp đột phá 3 cầu thủ phòng thủ của đối phương, trực tiếp tiến vào bên trong vùng cấm của Hàn Quốc. Ngay lập tức, mấy ngàn người hâm mộ bóng đá của Trung Quốc hét to, giống như tập thể bị đánh thuốc kích thích. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người cầu thủ số 7 anh dũng như thần này. Bộp! Thấy hai cầu thủ Hàn Quốc lao tới chặn mình, cầu thủ số 7 lập tức thực hiện một đường chuyền ngắn tuyệt đẹp cho cầu thủ số 11 của Trung Quốc. Cầu thủ này không hề do dự, ngay lập tức sút một phát. Bóng đã vào lưới. Ngay lập tức, cả sân vận động trở nên sôi sục. Phải biết rằng đây là sân nhà của Trung Quốc. Vô số fan hâm mộ bóng đá đang ngồi trước màn hình TV xem truyền hình trực tiếp, bỗng nhiên hét lên. Một bóng này quá là hay, quá là sảng khoái. Khá lắm, điểm số bằng nhau rồi. Vương Tiểu Vĩ ngồi khu vực khách quý phấn khích hét. Người hâm mộ ở toàn sân bóng gần như đều như nhau. Lúc này Hoàng Thiên đang nhàn tản, đi bộ quay trở về khu vực khách quý. Thấy Hoàng Thiên nhàn nhã đi tới, Vương Tiểu Vĩ lập tức hét lên đầy phấn khích. Anh Hoàng! Anh bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời rồi. Vừa nãy chúng ta đã ghi bàn vô cùng đặc sắc. Hoàng Thiên mỉm cười có vẻ như đang rất vui. Vừa nãy hắn đã nghe thấy toàn bộ sân vận động vang lên tiếng hoan hô. Hắn nói, tiếc thật, tôi đến muộn một lát thôi, mà chúng ta đã cho một quả vào lưới rồi. Nói xong hắn ngồi xuống bên cạnh Sinh Gia Doanh. Hoàng Thiên ngồi vào chỗ của mình, nét mặt tràn đầy phấn khởi. Sinh Gia Doanh ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nói, Hoàng Thiên, chúc mừng các anh nha. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đáp, cảm ơn, Gia Doanh. ai thua ai thắng không quan trọng. Đây chỉ là một loại hình giải trí, không cần quá để tâm. Kim Trạch Thục bên cạnh thấy Hoàng Thiên như vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt sang chỗ khác. Hiển nhiên là không hề muốn nhìn mặt Hoàng Thiên. Một người phụ nữ như vậy, muốn tướng mạo không có tướng mạo, tính cách còn ngu ngốc. Hoàng Thiên cũng lười nhìn cô ta. Hoàng Thiên hừ lạnh trong lòng. Người phụ nữ ngốc, cô cứ chờ mà xem. Chờ tí nữa xem đội tuyển Trung Quốc của chúng tôi điên cuồng thâu tóm đội tuyển Hàn Quốc của các cô ra sao. Kết thúc tập 46 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.